Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, chương 63, một tới Bổ Thiên Các. Thân là chí cường chiến lực tế linh ngủ say, thạch thôn nhưng như cũ tường hòa, thực lực kịch liệt bành trướng thạch tộc tổ địa không sợ hãi. Có được ba đại tôn giả cấp chiến lực thôn, dám cùng bất luận cái gì một tòa thái cổ thần sơn khai chiến mà không lộ e sợ. Bách thảo viên bên trong, một đầu thuần huyết ngũ sắc khổng tước đang ăn vụng linh dược. Mười mấy đầu phụ trách trông coi mảnh này thượng cổ linh dược ruộng thái cổ di chủng nhóm lại bực mình chẳng dám nói ra. Liền thuần huyết chư kiền cũng lẫn mất xa xa. Tôn giả, ta nói ngươi tại làm gì? Nguyên lai trốn ở chỗ này ăn vụng bảo dược. Ta muốn ra ngoài, theo ta đi tới một lần đi. Đang lúc ngũ sắc khổng tước ăn như gió cuốn thời khắc, một cái đại thủ trống rỗng hiển hiện, một thanh nắm nó vận mệnh cái cổ. Khụ khụ, Thạch Hạo tiểu tử mau buông ta ra, ta muốn không thở nổi. Ngũ sắc khổng tước hai mắt nhất chuyển, lập tức đem trong miệng gốc kia chưa ăn xong bảo dược nuốt vào trong bụng. Sau đó nắm bắt cuống họng liên thanh kêu thảm, ít đến, đường đường tôn giả sẽ bị ta một cái hóa linh tu sĩ chế chủ. Bàn tay lớn chủ nhân lập tức bị tức cười, tiện tay đem nó buông ra. Khụ khụ, nếu không tại sao nói Thạch Hạo tiểu ca anh minh thần võ đâu? Ánh sáng năm màu lưu chuyển, một tên hình người dáng người đạo bào lão giả hóa hình mà ra. Điều không phải khổng tước tôn giả khổng cầu kỳ thì là ai? Nhắc tới cũng thật sự là nhân gian một đóa kỳ hoa. Ngày bình thường không có chút nào tôn giả cảnh đại năng uy nghiêm cùng pháp nghi. Vui tươi hớn hở cùng thạch thôn các tộc nhân hòa mình. Liền cửa thôn ngũ sắc tước đều không buông tha. Thích nhất sự tình, không thể nghi ngờ chính là trượt vào bách thảo viên ăn vụng bảo dược. Thạch Hạo vốn muốn cho cát cô sư đệ giáo huấn một phiên. Có thể lão tộc trưởng không phải nói tôn giả cảnh đại năng tự có thân phận. Theo hắn đi thôi, coi như thôn đối với hắn cung phụng. Cùng là tôn giả cảnh đại hung, Chu Yếm văn bản chướng mắt cái thằng này. Đương nhiên, chắc hẳn cũng có Liễu Thần ngày đó đối nó răn dạy thành phần ở trong đó. Cái này tên chọc trơn trượt cực kỳ, nhất định là nhìn ra mấy phần mánh khóe, liền muốn chết ôm tôn thần này thánh đùi. Đừng nói nhảm, tháng này ngươi đã là lần thứ mấy vụng trộm trượt vào bách thảo viên rồi. Đã ăn ra bảo dược, liền phải thay ta làm việc. Thạch Hạo ôm vai cười lạnh, gắt gao chế trụ điểm này. Khục, đã là ra ngoài, ngươi vì sao không đi tìm đầu kia xuẩn sư tử? Nó mới là Thạch Hạo tiểu ca chính bản tỏa kỵ không phải sao? Khổng cầu kỳ nhẹ nhàng tặng hắn một cái, nhẹ nhàng đổi chủ đề. Hắn là thật không muốn ra ngoài, ngoại giới nào có mảnh này thượng cổ linh dược ruộng chơi vui. Nơi này bảo dược nhiều, năm lại cao, lại tới đây liền theo tới tốt đồng dạng, lông vàng bị lão sư điểm hóa, huyết mạch có thể tiến hóa, sớm rơi vào trạng thái ngủ say, đến nay vẫn chưa tỉnh đến, sợ là tại xung kích thuần huyết sinh linh tầng kia trời khe. Thạch Hạo nói, sách, chó lông vàng lần này có thể chiếm đại tiện nghi. Hoàng Kim Sư Tử một mạch đã ngàn năm chưa từng đi ra thuần huyết. Yên lặng đã lâu, Khổng Cầu Kỳ lắc đầu, chợt nhận mệnh thở dài. Nói đi, đi đâu? Còn muốn tìm bản tôn giả làm bạn. Bổ Thiên Các, Thạch Hạo lời ít mà ý nhiều. Bổ Thiên Các, cái kia phiến thượng cổ tịnh thổ chỗ sâu có một tôn cường đại dị thường tế linh tỏa chấn. Từ thượng cổ một mực tồn tại đến nay, sợ là không dễ chọc a. Khổng Cầu Kỳ nhíu mày, gốc kia thần đằng uy danh truyền xa toàn bộ hoang vực. Chúng ta lại không phải đi khai chiến, mà là kết minh, Thạch Hạo tức giận nói. Kết minh, Khổng Cầu Kỳ vô ý thức thì thầm một câu, người đọc sách sự tình ngươi biết cái gì? Đến liền biết, ta nhổ vào, bản tôn giả nhìn qua cốt thư so ngươi ăn cơm đều nhiều. Hai người hóa thành hai sợi ánh sáng, cùng nhau độn hướng chân trời. Bổ Thiên Các, xa ở Thạch Thôn bên ngoài 900.000 dặm, chính là cùng Trục Lộc Thư Viện, Thần Vương Điện các loại đại giáo cổ viện đặt song song một phương cổ xưa tịnh thổ. Từ thượng cổ năm bên trong một mực truyền thừa đến nay. Nội tình kinh người, Bổ Thiên Các trấn các nội tình, chính là một tôn thực vật hệ tế linh, tuế nguyệt lâu đời, không người biết được nó đến tột cùng sống bao lâu. Bổ Thiên Các rực rỡ hơn phân nửa do nó sáng tạo. Chỉ biết nó nhóm lửa thần hỏa, hư hư thực thực chân chính thần minh. Năm gần đây, tế linh dần dần già yếu, uy năng không hiện, Bổ Thiên Các danh vọng cũng ngã xuống không ít. Cho dù là thần minh, cũng vô pháp chống cự tuế nguyệt ăn mòn. Mảnh này cổ xưa thổ địa bên trên, rất nhiều thế lực dần dần nhiều chút dị tâm. Bổ Thiên Các hiệu lệnh quần hùng cục diện một đi không trở lại. Nhưng mà, gốc kia thần đằng chỉ cần một ngày không chết, tất cả thế lực lớn liền một ngày không dám đối với Bổ Thiên Các động thủ. Duy trì mặt ngoài hài hòa, vĩ đại Linh Sơn Chi Đỉnh, một tòa cổ xưa điện đường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nội bộ đèn đuốc sáng trưng, khí lành bốc lên, có ánh sáng nổi lên. Từng cây thái cổ di trùng xương bị khảm nạm tại tất cả góc. Vì tòa ảo điện này liên tục không ngừng cung cấp năng lượng. Bổ Thiên các chủ, chấp trưởng trấn các chí bảo Hoàng Bì Hồ Lô Đào Giá, Lôi Đạo Lão Tổ Mộ Viêm, trông coi tàng kinh các Liễu Lão, từng tôn trong ngày thường bế quan không ra lão tổ cấp nhân vật, đều tụ tập tại không phải nặng sự tình không thể mở nghị sự đại điện. Như Hùng Phi, Trác Vân như vậy bình thường trưởng lão, căn bản không có tư cách dự thính. Các chủ, khi nào triệu tập chúng ta tới đây? Phải biết cái này nghị sự đại điện lần trước mở ra, hay là bởi vì Trục Lộc Thư Viện đời trước lão viện trưởng tới chơi, tính tình nhất là vội vàng sao? Động Lôi Đạo Lão Tổ Mộ Viêm nhịn không được mở miệng. Tòa này nghị sự đại điện mỗi một lần mở ra đều mang ý nghĩa sẽ có đại sự phát sinh. Ai, việc này sợ là so Trục Lộc Thư Viện lão viện trưởng tới chơi còn trọng đại hơn. Chủ tọa bên trên, một tên toàn thân phát sáng lão nhân than nhẹ, khí tức tường hòa, xem ra cụ thể khuôn mặt chính là bế quan nhiều năm không ra các chủ đại nhân. Còn trọng đại hơn, lời ấy một chút, trong điện rất nhiều các lão tổ đồng loạt nhìn về phía thượng thủ. Khổng Tước tôn giả tới chơi, một đầu tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh mang theo một tên thiếu niên thần bí đến ta các. Nói thẳng muốn bái phỏng ta Bổ Thiên Các tầng cao nhất. Người bây giờ ngay tại trong các. Tản ra thần thánh khí tức lão nhân cũng không bán cái nút. Trực tiếp lời nói, tê, một đầu tôn giả cảnh thuần huyết sinh linh. Khổng Tước tôn giả, kia là ngũ sắc Khổng Tước một tôn đại năng a. Bản các cùng nó từ trước đến nay không có gì giao tình. Hắn tới làm cái gì? Bây giờ chính là thời kỳ nhạy cảm. Bản các trong vòng vạn dặm nhiều hơn không ít thám tử. Hắn nhất định là tới trước thăm dò chúng ta hư thực, làm nhanh chóng bẩm báo tế linh đại nhân. Nho nhỏ bạo động lập tức trong điện dập dờn mà ra. Ai, thời buổi rối loạn a. Thượng thủ Bổ Thiên các chủ thấy thế, trong lòng ung dung thở dài. Kỳ thật Bổ Thiên các chân thực chiến lực rất là sáng tỏ, trong điện những lão tổ này đều là liệt trận vương giả cảnh đại tu sĩ. Bất kỳ cái gì một tôn thả ra đều có thể tại đại hoang cổ quốc bên trong phong vương. Thân là Bổ Thiên các chủ lão nhân thì là liệt trận vương giả đỉnh phong tồn tại, ẩn ẩn thấy được một tia tiếp theo cảnh chân ý. Lại bởi vì Bổ Thiên các trấn các bảo thuật mất đi, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước kia. Bực này đội hình mạnh thì mạnh vậy, khoảng cách đỉnh tiêm thế lực lớn nhưng thủy chung phải kém hơn một tuyến. Toàn bộ nhờ tế linh thần đằng tại cưỡng ép trèo trống. Thiếu khuyết một tôn chân chính người chủ sự. Thí dụ như cùng lão giả đặt song song trục lộc thư viện viện trường. Thần vương điện điện chủ đều là tôn giả cảnh đại năng. Bổ thiên các chủ thấy bọn họ từ đầu đến cuối kém hơn một bậc. Nếu là tôn giả cảnh đại địch xâm phạm, trong điện đội hình tất nhiên ngăn cản không nổi. Chỉ có thể mời tế linh thần đằng xuất thủ. Nếu là ngày xưa còn tốt, nhưng hôm nay chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN